Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, đất hoang tử vào sân. Toàn bộ chơi ngã, ước chừng 3-4 phút sau, Mã lão nhị cất bước đi vào cuối hành lang, đầy người mùi rượu hướng về phía Tần Vũ hỏi, thế nào, tìm mấy cái mù lưu tử tới, mang lên đồ vật. Tần Vũ ghé vào Mã lão nhị bên tai, thấp giọng bàn giao vài câu. Mã lão nhị nghe xong sững sờ. Có thể làm sao? Hắn dù sao, ngươi không hoàn thủ, hắn liền lấy ngươi làm cái tiểu dây bi. Tần Vũ thời khắc này biểu lộ, liền theo từng tại ở khu quy hoạch che chở mình lương thực không bị cướp thời điểm đồng dạng hung ác. Hôm nay sẽ làm hắn. Mã lão nhị nghe tiếng móc ra điện thoại. Ngươi trở về uống rượu đi. Ta đến an bài. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng 40 phút sau, Văn Vĩnh Cương cảm giác mình không sai biệt lắm đến đo. Liền quay đầu hướng về phía Lưu Chí Hùng nói ra, hôm nay không sai biệt lắm, ta đi à, có thể đi, nhưng ban đêm đi chỗ nào đến ta an bài. Lưu Chí Hùng vừa cười vừa nói, ha ha, Văn Vĩnh Cương hiểu ý cười một tiếng, không có nói tiếp, ta để cô nương tới. Sau đó đưa ngươi ở địa phương. Lưu Chí Hùng quay người liền muốn phân phó lái xe vài câu. Ai ai, Văn Vĩnh Cương lập tức đưa tay ngăn cản. Người đừng kêu đến đây, để người trông thấy không tốt lắm. À, Lưu Chí Hùng khẽ giật mình sau cười nói. Ha ha, được, ta để người cho cô nương trước đưa qua. Văn Vĩnh Cương vui mừng lắc lắc tóc cắt ngang trán, không có nói tiếp. Lưu Chí Hùng quay người hướng về phía lái xe dặn dò xong về sau, liền đứng dậy hướng về phía Văn Vĩnh Cương nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi. Tốt, đi thôi. Văn Vĩnh Cương mỉm cười đỡ chân đứng dậy. Mấy chục giây sau, Phó Tiểu Hào từ bên ngoài chạy về đến, ghé vào Tần Vũ bên tai nói vài câu. Tần Vũ đưa tay nắm lên một cái hoa quả khô, đứng người lên nói ra, đi. Đi ra xem một chút. Tới a, lão Miêu hỏi. Phó Tiểu Hào gật đầu. Mà mẹ nó mẹ ngươi, vậy ta cũng phải đi xem một chút. Lão Miêu lập tức đứng dậy, vỗ tay hô, không có chuyện đều ra ngoài đi bộ một chút. Nghe nói có chuyện gì muốn phát sinh. Biết nội tình giờ phút này tất cả đều ma quyền sát trưởng. Đứng lên, không biết nội tình cũng là theo đại lưu hướng phía cửa đi tới. Đồng thời không ngừng hỏi đến. Trong hành lang, Lưu Chí Hùng cùng Văn Vĩnh Cương mang theo mười mấy người, chính đại bước lưu tinh hướng đầu bậc thang phương hướng đi tới. Ta nói cho ngươi, cái kia Tần Vũ chính là cái ngốc bê. Hắn coi là lão Lý coi hắn làm nhi tử chiếu cố, nhưng trên thực tế người ta đem hắn bày ở trên vị trí này, vì chính là đem đến Bùi Đức Dũng, Ngô Văn Thắng mấy cái này chướng ngại vật. Văn Vĩnh Cương chắp tay sau lưng, quệt miệng nhẹ giọng xông Lưu Chí Hùng nói ra, không dính đến căn bản lợi ích, lão Lý là chiếu cố hắn, nhưng lúc này hắn bị ngưng chức, lão Lý vì sao không có điều hắn, không phải là bởi vì tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp sao? Ha ha, là bị, Lưu Chí Hùng gật đầu, tân cục trưởng không phải bọn hắn người, ngươi nhìn xem đi, nhiều nhất nửa năm. Ta để Tần Vũ tại hắc phố cảnh ti liền một cái quét nhà cầu cũng không bằng. Luận đọc quan trường thể chế quyển sách này, hắn còn kém xa lắm đâu. Văn Vĩnh Cương hăng hái nói ra, người yên tâm, cảnh vụ đôn đốc bên kia ta cũng có bằng hữu. Hôm nay chính là cái cảnh cáo. Các ngươi ngày mai, đạp đạp, ngay tại Văn Vĩnh Cương thao thao bất tuyệt nói ý nghĩ của mình thời điểm, nơi cửa thang lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. 10 cái 18-19 tuổi tên đô con, mang theo khảm đao cùng thật tâm gậy bóng chày, liền đi đi lên, dưới bậc thang phương, Mã lão nhị ánh mắt âm trầm cầm điện thoại hỏi, nhận ra sao? Nhìn thấy, dẫn đầu tiểu tử nhẹ gật đầu, làm đi, Mã lão nhị nhẹ giọng đáp lại nói, tiếng nói rơi, dẫn đầu tiểu hài dơ lên đao hô, chặt hắn, phần phật, ra lệnh một tiếng. 10 cái tiểu hài chen chúc lấy liền xông tới. Trong đám người, Văn Vĩnh Cương không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. đã nhìn thấy một cây gậy bóng chày đón đầu đập tới. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Văn Vĩnh Cương tại chỗ lui về sau mấy bước, bụm mặt hô, mà mẹ nó, các ngươi chơi cái gì? Oát con, các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Chí Hùng chỉ vào bên trái tiểu hài gào thét, ngươi là JB, tại tất tất ta liền ngươi nhất khối chặt. Dẫn đầu tiểu tử trên cánh tay ghim tay không khan, ánh mắt hung hãn cầm đao liền đâm tại Lưu Chí Hùng trên cổ. Ngươi đạp ngựa biết ta là ai không? Lưu Chí Hùng mộng, Lưu Chí Hùng thật sao? Thảo mẹ ngươi, ngươi tại Khai Nguyên cho ta nằm sấp tốt. Ngày khác ta mang 100 người đi qua. Cái thứ nhất liền đánh chìm ngươi. Dẫn đầu tiểu tử căn bản không sợ hãi Lưu Chí Hùng. Cầm đao nhọn liền hướng bộ ngực hắn chọc lấy mấy lần. Lưu Chí Hùng mộng, bởi vì chính mình căn bản hù không ngừng đám này trẻ con miệng còn hôi sữa. Bành, bành bành bành, gậy bóng chày tề tụ. Một hiệp trực tiếp nện nằm xuống Văn Vĩnh Cương. 10 cái tiểu tử cũng không quản những người khác. Trực tiếp tản ra đội hình. Lốp bốp cầm hung khí liền hướng Văn Vĩnh Cương trên thân chào hỏi. Phải phía trước bao phòng cổng. Tần Vũ cúi đầu bóc lấy hoa quả khô. Mặt không thay đổi nhìn về phía hỗn chiến đám người. Lưu Chí Hùng ngẩng đầu hướng bốn phía la lên thời điểm. Cũng chú ý tới Tần Vũ. Lập tức sửng sốt. Kéo ra a. Gọi bảo an. Lưu Chí Hùng trừng mắt hạt châu gào thét. Đều cút cho ta. Ai mẹ nó đi lên. Ta lập tức nổ hắn. Dẫn đầu tiểu tử sẽ tay phải đao đổi sang tay trái. Lập tức từ trong ngực rút ra một cái đen kịt sáng loáng súng ngắn. Trực tiếp chỉ hướng đám người. Lưu Chí Hùng người bên cạnh tất cả đều là kẻ ra đời. Bọn hắn phi thường rõ ràng. Liền loại này không biết từ chỗ nào xuất hiện lăng bức oát con. Căn bản không cần phải gấp gáp mát. Liền dám nổ súng ôm hòa. Bành bành bành. Còn lại tiểu hai. Thay phiên hung khí trọn vẹn đập Văn Vĩnh Cương mười mấy giây sau. Mới dần dần dừng tay. Dẫn đầu tiểu hài mang theo súng. Một cước dẫm tại Văn Vĩnh Cương trên đầu. Thấp giọng quát hỏi. Lanh mồm lanh miệng thật sao? Nguyện ý nói nhiều thật sao? Văn Vĩnh Cương đều sớm bị làm mộng. Nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Đến, để hắn ngậm lên. Dẫn đầu tiểu hài đạp Văn Vĩnh Cương đầu quát. Tiếng nói rơi. Bên trái nhất tiểu tử. Trực tiếp sẽ gậy bóng chày phản cầm. Sẽ chuôi nắm một đầu đặt ở Văn Vĩnh Cương bên miệng quát. Thảo mẹ ngươi. Ngươi không miệng đại sao? Đến, cho ta ngậm lấy. Văn Vĩnh Cương hai mắt mê mang. Không ngừng ôm đầu. Bành, tiểu tử cầm gậy bóng chày nện ở Văn Vĩnh Cương ngoài miệng. Ngậm lấy, bằng không thì cho ngươi miệng đầy răng toàn đập vỡ. Văn Vĩnh Cương bị đánh đều nhanh muốn mất đi ý thức. Hắn bản năng nghĩ bảo vệ mình. Cho nên đối phương hô hai tiếng về sau. Hắn vậy mà thật muốn há mồm ngậm cái kia gậy bóng chày. Đạp đạp, đúng lúc này, Diệp Lâm theo Phong Ca từ trên lầu chạy xuống tới. Quay đầu nhìn thoáng qua trong hành lang loạn tượng. Tại chỗ giật mình ngay tại chỗ. Tần Vũ ăn hoa quả khô. Quay đầu quét đối phương một chút. Không có lên tiếng. Người muốn làm gì? Diệp Lâm đi đến Tần Vũ trước mặt. Sắc mặt tái xanh nói ra. Để người tàn. Người đang nói cái gì? Tần Vũ chậm rãi đáp lại nói. Người không cho bọn hắn lan. Người tin hay không? Ta hô nhất cuống họng. Đám này tiểu hài toàn đến chôn ở chỗ này. Phong Ca nhướng mày quát. Tần Vũ trầm mặc 3 giây. Xòe bàn tay ra điểm Phong Ca ngực. Thấp giọng đáp lại nói. Ngươi tin hay không đám con nít này ra không được. Ta một cái điện thoại. Đêm nay liền để Hỉ Nhạc Cung đóng cửa. Ngươi dám. Phong Ca gấp. Đưa tay liền chạy bên hông sờ. Tần Vũ chỉ vào mặt đất. Đột nhiên quát. Thảo mẹ ngươi. Ngươi hỏi một chút đằng sau ta người có dám hay không? Quan các ngươi sao thế? Ngươi trang cái dây bi. Đây không phải Khai Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ sau lưng Phó Tiểu Hào. Đinh Quốc Chân. Cùng Chu Vĩ bọn người đồng loạt hô một câu. Lão Miêu lấy điện thoại cầm tay ra. Đi đến Diệp Lâm trước mặt. Âm mặt hỏi. Chơi sao? Mà mẹ nó mẹ ngươi. Tần Vũ. Lưu Chí Hùng lái xe. chen qua đám người liền muốn tiến lên. Mã lão nhị xuất hiện tại đầu bậc thang, trạng thái lười biếng tựa ở trên lan can hô, muốn đánh liền hung ác điểm, cầm trong tay khẩu súng, làm sao liền cái tiếng động đều không có. Cang cang, dẫn đầu tiểu hài quay người chính là hai thương, thương pháp cực chuẩn, hạ thủ cực hắc vỡ tại Lưu Chí Hùng lái xe trên hai chân. Ừng ực, lái xe đầu gối vỡ vụn, quỳ trên mặt đất rú thảm. Còn sao thế? Mã lão nhị cánh tay đâm thang lầu tay vịn, ngẩng đầu hướng về phía hành lang quát hỏi một câu. Hôm nay 8 chương toàn bộ bộc phát hoàn tất, nguyện ngươi tại tự bế trong sinh hoạt tăng thêm một chút niềm vui thú. Cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, sáng sớm ngày mai nghỉ ngơi. Ban đêm 3 chương liên phát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.